nhất là những cái kia trước còn ôm muốn cho Trần Phi hạ mã uy ý tưởng người, bây giờ bọn họ đơn giản là hận không được cho mình mấy bàn tay, bởi vì Trần Phi cái này siêu cấp huyễn khốc ra sân phương thức trực tiếp là tướng bọn họ ngây thơ ảo tưởng cho vỡ vụn. Hạ mã uy, sợ rằng vậy là chuyện Tiếu Lâm còn không sai biệt lắm. Có thể đem không khí cũng coi là đất bằng phẳng đi người, cái này hắn vẫn là người sao? Đơn giản là thần tiên à, mà như vậy phi nhân loại, sợ rằng một cái tay chỉ là có thể bóp chết bọn họ. Mà trên thực tế, bọn họ cũng đích xác là nghĩ đối với Trần Phi hiện nay năng lực bỏ ra lực lượng không nói, coi như là chỉ xem thân xác, đó cũng là người phàm trong mắt siêu phàm nhập thánh từ hóa mưa gió sấm. Lăng không dậm chân đây chẳng qua là bình thường, chỉ sợ cũng coi như là hỏa tiễn tới, cũng không cách nào tổn thương hắn thân thể chút nào, như vậy khái niệm là chân chánh khủng bố. Tổng giáo quan. Một lúc sau, những cái người mới kia cuối cùng là bừng tỉnh, một mặt thần sắc hốt hoảng hét lớn. Những thứ này thiên chi kiêu tử, vạn người trở lên lính đặc chủng chọn lựa ra siêu cấp tinh nhuệ, siêu cấp binh vương, lúc này ở bọn họ Trần Phi Trần Đại Thiếu trước mặt cũng là cúi xuống kiêu ngạo đầu. Hoàn toàn phục. Trần Phi khẽ mỉm cười trong mắt đảo mắt nhìn giáo trường một vòng, cho mỗi một người đều các loại, nặng nề áp lực. Ta trước tại trên máy bay, thật giống như nghe được các người nói muốn cho ta hạ mã uy. Lời này vừa nói ra, mặc dù thanh âm lộ vẻ được bình thường nhàn nhạt có thể vậy giáo tràng thượng mọi người nhưng trong lòng tựa như là ngàn cân chùy lớn nện ở trên ngực vậy, hỗn loạn sắc mặt kia cũng tái nhợt hoảng loạn lên. Không, không dám, rất nhiều người, nhất là vậy trước thật ôm như vậy tâm tư người mới theo bản năng cả người run rẩy nhỏ giọng nói. Ha ha, mà thấy tình cảnh này những cái kia phi báo tay lòi đời, mấy ông già đều là không nhịn được thiện ý cười. Những đứa nhỏ này ngày thường kiêu ngạo mất trời, ai cũng không phục, bây giờ cuối cùng là biết lợi hại. Bây giờ ta ở nơi này, hạ mã uy cũng tốt, so tài, khiêu chiến cũng được, có ý tưởng đều có thể bước ra khỏi hàng đi thử một chút. Nhưng vào lúc này Trần Phi mở miệng lần nữa nói, thanh âm đổi được thong thả rất nhiều. Thật ra thì ta cũng hiểu các người muốn gặp được cái gì, nếu như muốn gặp ta thực lực bước ra khỏi hàng, người liền có thể gặp được. Lời ấy nói ra hồi lâu, không một người dám lên trước nửa bước, nhất là vậy trước gọi tương đối vui mừng những người mới, lại là sắc mặt đỏ bừng tướng đầu bước vào ngực. Cảm thấy trên mặt cũng sắp bốc khói như nhau, hi hi, nếu không có ai bước ra khỏi hàng, vậy ta liền làm các người đồng ý ta. Được rồi, thả ung dung, ta cũng không phải là cái gì ăn thịt người quái vật, mọi người cũng người mình, thả ung dung. Lại là cây gậy lại là táo ngọt, Trần Phi cười hắc hắc đổi được thân cận, bình thường rất nhiều. Nhất thời, vậy đè ở mọi người ngực nặng nề áp lực vậy cuối cùng là dần dần biến mất. Một đám phi báo thành viên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thanh tĩnh lại. Cái này tổng giáo quan, đơn giản là một thần nhân. Cũng là ở chỗ này đồng thời, cảm nhận được tim mình miệng vậy nặng nề áp lực lại giống như là có thể bị người điều khiển vậy, chậm rãi thối lui, rất nhiều phi báo thành viên đều là ánh mắt run rẩy, tâm phục khẩu phục. Bọn họ cũng không phải là người bình thường, ngược lại vẫn là vậy hoa hạ bách vạn quân nhân chính giữa tinh nhuệ ở giữa cấp tinh anh. Tự nhiên biết ngón này có thể như vậy nước chảy mây trôi, điều khiển tự nhiên, vân đạm phong khinh ngăn chặn tại chỗ 236 người khí thế thủ đoạn ý vị như thế nào? Nếu không phải bọn họ ư tưởng tượng thần nhân, ai có thể có ai tư cách làm đến bước này? Thật là ư tưởng tượng thủ pháp hết sức cao minh. Tổng giáo quan. Lúc này, máy bay trực thăng rơi xuống, Vương Đại Sơn mặt đầy kính sợ cùng cảm thán đi xuống máy bay trực thăng. Trước Trần Phi trăm thước trên không như dẫm trên đất bằng đi xuống một màn kia, đơn giản là làm hắn trọn đời khó quên. Có lẽ, đây mới là hắn trong ấn tượng vô địch Trần Phi Trần Tổng Giáo Quan chứ. Thật là quá khủng bố, thật lợi hại. Đều đã hơn 3 năm không tới, làm lâu như vậy hất tay trưởng quỹ, nhắc tới ta trong lòng cũng là có hơi chút áy náy. Như vậy đi, có một vấn đề muốn hỏi một chút các người có muốn hay không trở nên mạnh mẽ? Trần Phi ánh mắt rơi vào vậy Vương Đại Sơn trên mình gật một cái, rồi sau đó ánh mắt lại rơi xuống sau lưng phi báo tinh nhuệ mọi người, chậm rãi nói. Trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên muốn, cái này còn phải nói sao? Một đám phi báo tinh nhuệ nháy mắt tức thì có chút thất thần. Bởi vì cái này chuyện đương nhiên câu trả lời vấn đề thật sự là hỏi bọn họ có chút ngẩn ra. Làm sao, vẫn chưa có người nào nghĩ xong ta vấn đề sao? Trần Phi ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường, từ từ hỏi. Muốn, hồi tổng giáo quan, chúng ta muốn phải trở nên mạnh. Vậy từng cái phi báo tinh nhuệ mới ở trong mộng mới tỉnh, như tiểu tức phụ vậy, thanh âm chợt lớn chợt tiểu đạo. Lớn tiếng chút cũng không ăn cơm, Trần Phi nhướng mày một cái, nhàn nhạt nói. Nhất thời, vậy chèn ép mọi người ngực khổng lồ áp lực trực tiếp là lại lần nữa xuất hiện. Làm vậy tất cả mọi người ngực cũng giống như là bị búa nện hung hăng gõ một cái. Như các người cũng chỉ có điểm này tư chất, vậy vẫn là có chút làm ta thất vọng à? Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói, Ngay tức thì, vậy một đám phi báo tinh nhuệ có chút mặt đỏ bừng. Báo cáo tổng giáo quan, chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ. Chúng ta phi báo tất cả mọi người, đều muốn trở nên mạnh mẽ. Vậy phi báo bốn đại đội trưởng cung họ mặt chữ quốc nam tử đứng dậy, giống to. Báo cáo tổng giáo quan, chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ. Chúng ta phi báo tất cả mọi người, đều muốn trở nên mạnh mẽ. Những người khác cuối cùng là vậy nhanh chóng phản ứng lại, khàn cả giọng gầm to. Cái này còn không sai biệt lắm, bây giờ ta điểm đến tên người cũng bước ra khỏi hàng. Trần Phi theo ngón tay mấy cái hắn cảm giác coi như không tệ người, bình thản nói ai cái hướng ta động công kích để cho ta xem các ngươi thực lực. Tổng giáo quan, Vương Đại Sơn hơi biến sắc mặt, cái này, những cái kia bị gọi đến tên người vậy ngây ngẩn, nhìn lẫn nhau, không biết làm sao. Trần Phi ánh mắt rất độc, tất cả điểm đến người, cơ hồ đều là bây giờ phi báo chính giữa lợi hại nhất, là mấy vị kia đại đội trưởng, cùng với nhất lão tư cách tiểu đội trưởng. Làm sao, không người nguyện ý tới, Trần Phi ánh mắt đảo mắt nhìn giáo trưởng một vòng, nhàn nhạt nói, những thứ khác không có bị gọi đến tên, có ý tưởng, cũng có thể bước ra khỏi hàng. Hắn hành động này thật ra thì vậy hơi có mấy phần trắc nghiệm ý nghĩa. Vô luận là võ giả hoặc giả là người tu chân, dũng mãnh tinh tiến mới là vương đạo, đây chẳng qua là so tài bình thường mà thôi, muốn cũng không có can đảm, vậy chỉ sợ cũng là rất khó làm thành đại sự gì. Giữa lúc hắn trong lòng nghĩ như vậy, một người xếp nhiều người ra. Tổng giáo quan, ta tới. Chỉ gặp vậy bốn đại đội trưởng cung họ nam tử sắc mặt ngưng nhiên bước ra khỏi hàng mở miệng nói. Cung đội, lão cung, mọi người thấy người này đều kinh hãi, tên chữ báo lên, Trần Phi nhìn hắn một cái, nói. Hồi bẩm tổng giáo quan, ta là phi báo bốn đại đội trưởng, Cung Quốc Long. Cung Quốc Long lớn tiếng quát lên, Cung Quốc Long. Tên không tệ, ngươi vậy rất tốt, ít nhất ngươi dám đứng ra, đây mới là một vị cường giả chân chính hẳn có dũng mãnh tâm. Trần Phi thở dài nói, có thể ở hắn trước tạo nên loại khí thế này, chiến trận chính giữa đi ra, đường đường tránh đối mặt hắn, bỏ ra những thứ khác tư chất tu vi không nói, cái này Cung Quốc Long chỉ là dũng khí cùng tính tình, liền vô cùng là không tệ. Ít nhất hắn biết mỗi một cái nhân vật ngạo mạn chân chính yêu nghiệt thiên tài, vậy cũng là cho dù là đến chết cũng chưa sợ qua. Nghe vậy, giáo trưởng một đám phi báo tinh nhuệ chính giữa hơi có chút xôn xao. Mời tổng giáo quan dạy bảo, vậy Cung Quốc Long thần sắc không nhúc nhích nín thở ngưng thần, nói. Ta nhường ngươi ba chiêu. Trần Phi ánh mắt dừng lại ở trên người đối phương, cười nói, trong vòng ba chiêu, làm hết sức dùng bất kỳ thủ đoạn đánh bại ta. Nếu có thể để cho ta lui về phía sau nửa bước, vậy coi là ngươi thắng. Ừ, vậy Cung Quốc Long ánh mắt chợt ngưng, rồi sau đó trực tiếp là có một màn mũi nhọn vẻ bộc lộ ra ngoài. Tổng giáo quan, vậy Cung Quốc Long mà đắc tội với. Hô! Một tiếng quát chói tai, vậy Cung Quốc Long giống như là ngủ say mãnh thú chợt tỉnh lại, trên không nhào tới. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được trong mắt bạo xúc chết nhìn chằm chằm vậy chiến trường chính giữa. Chút nào thoáng qua đều là bỏ không được có đinh điểm bỏ qua. Vậy Cung Quốc Long cả người giống như là mãnh hổ vậy nhào tới, hai cái sắt thép chế tạo tay khổng lồ tựa như tôm kẹp chặt làm bộ hung hăng ôm một cái, ở đó đột nhiên vang lên một ngạt bao bọc tiếng chính giữa trực tiếp là tướng Trần Phi thân thể ôm lấy. Mọi người không nhịn được trong mắt chợt ngưng, ánh mắt không nhịn được kinh nghi. Bởi vì lấy bọn họ thực lực và nhãn lực sức lực như thế nào không nhìn ra, một chiêu này, lấy Cung Quốc Long cung đội hoàn toàn thả ra thực lực nếu thật bị ôm trong, chính là một cái người sắt cũng được vò nát. T, cái gì, có thể một khắc sau thì có người không nhịn được kinh hô lên, mặt đầy rung động. Bởi vì bị như vậy cự lực chính diện đánh trúng Trần Phi, lại có thể không có chút nào tổn, thậm chí liền sắc mặt đều không đổi một chút, vạt áo, cũng cho người cảm giác không loạn. Cũng không tệ lắm, tiếp tục đi, Trần Phi nhìn đầy mắt kinh động Cung Quốc Long, loãng cười nói ừm. Vậy Cung Quốc Long thở một hơi thật dài, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, lại lần nữa ra tay. Hô! Lần này, chỉ gặp hắn hai chân tách ra, bày ra dáng điệu, rồi sau đó mãnh dậm chân một cái, ngay tức thì, một cổ khổng lồ khí ép trực tiếp là tướng vậy chu vi 10 mét bên trong đất đai cũng đè sụp hơn 10 cm. Mà hắn cả người, cũng là hoành thân liền đụng tới. Đây là núi thiết con mẹ nó, bát cực quyền trong nhà bản lãnh. Rất nhiều người đều là nhìn ra liền Cung Quốc Long một chiêu này lai lịch. Núi thiết dựa vào, một chiêu này nếu là ở truyền thuyết kia trong bát cực quyền tông sư trong tay, chỉ sợ là có thể để cho một tòa núi nhỏ cũng sập. Mà đây Cung Quốc Long tuy không phải tông sư, nhưng mà tiên thiên trung kỳ vẫn có. Cho nên một cái đụng này lực ở người bình thường trong mắt thật là khó có thể tưởng tượng. Phịch tiếp theo, lại là một đạo một ngạt tiếng vang đếch tai. Chỉ gặp vậy Cung Quốc Long chợt vừa người dựa vào một chút nhưng cảm giác mình tựa như là đụng phải mật độ cao chất liệu cứng rắn kim loại vách tường hợp kim lên, thân thể, ngay tức thì là đã tê dần.

gió thổi qua tiếng rắc rắc vang dội, vậy hát tháng cối xay toàn thân tràn ra hàng loạt hủy diệt vết nứt mà vậy cối xay bên trong vốn là linh khí vậy nhanh chóng đánh mất. 2-3 giây sau đó, loảng xoảng một tiếng, ngươi trung phẩm pháp khí hắc tháng cối xay trực tiếp là giống như sắt vụn vậy lăn dưới đất còn lộn mấy vòng. Cái này không thể nào, cái này, điều này sao có thể? Nhìn vậy trên đất đã thành là sắt vụn trung phẩm pháp khí hắc tháng cối xay, Đông Vạn Lai giống như là ngu như nhau, liền liền đổ lùi lại mấy bước, lại là khó tin, kinh hoàng nhìn Trần Phi, lại là thất hồn lạc phách. Chỉ là thân xác lực phản chấn liền có thể phế bỏ một kiện trung phẩm pháp khí, người này, là khoác ra người thượng cổ hung thú sao? Cái này, nhìn vậy giống như là sắt vụn vậy rớt xuống đất hắc tháng cối xay, Đông Vạn Lai thất hồn lạc phách đứng tại chỗ kinh ngạc không ra lời tới. Phải biết hắn vậy hắc tháng cối xay nhưng mà trung phẩm pháp khí à? Đường đường trung phẩm pháp khí, liền một tòa núi nhỏ cũng có thể đánh xuyên, nghiền thành bụi bặm, đó là bực nào khái niệm? Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, làm hắn chính mắt thấy bị mình dẫn lấy là ỷ vào trung phẩm pháp khí hắc tháng cối xay, đập trúng Trần Phi thân xác nhưng lại có thể không những không làm thương nặng đối phương, còn ngược lại bị ngược lại thành sắt vụn vỡ nát ra. Cõi đời này lại có thể mới có thể có người rất miễn cưỡng kháng cự hắn trung phẩm pháp khí toàn lực xuất thủ một kích mà không bị thương chút nào. Quang là như vậy thực tế, liền làm người ta thật sự là không cách nào tiếp nhận à. Cái này cũng quá khoa trương đi. Thế giới lại có người chỉ là thân xác liền có thể đạt tới cùng kinh khủng kia yêu rất sánh vai trình độ. Chẳng lẽ người này thật là một đầu khoác ra người khủng bố yêu thú? Đông Vạn Lai thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói. Dẫu sao theo lý, hắn nhưng mà luyện khí tầng 9 cao thủ coi như là ở bọn họ thiên cực môn trụ sở chính, trong cự linh bí cảnh cũng không tính là người yếu, hơn nữa bây giờ thậm chí hắn còn vận dụng trung phẩm pháp khí như vậy đại sát khí. Có thể kết quả thế nào? Kết quả người ta ở đó không nhúc nhích nhưng chỉ là thân xác lực phản chấn, liền trực tiếp là phá hủy, hủy diệt liền hắn trung phẩm pháp khí, cái này có bao nhiêu chênh lệch còn dùng sao? Ta trời ạ, đây mới là tổng giáo quan chân chính thực lực sao? Đây không khỏi vậy thật lợi hại đi, mà ở thấy tình cảnh này, Vương Đại Sơn miệng mở thật là có thể nuốt hạ một cái trứng gà. Lấy hắn hiện nay thực lực cùng tầm mắt dĩ nhiên là đã sớm biết luyện khí tầng 9 cao thủ cộng thêm trung phẩm pháp khí như vậy tổ hợp ý nghĩa chính là kinh khủng bực nào. Mà bây giờ thân xác chống cự trung phẩm pháp khí, không chỉ có không chút tổn hao nào, thậm chí tướng vậy trung phẩm pháp khí cho phế bỏ. Vương Đại Sơn mặt đầy đờ đẫn miệng há hốc cái này, đây quả thực là thần nhân đi. Không chỉ là hắn, xa xa Nami xinh đẹp phu nhân Đường Hoa cũng là nếu như si ngốc vậy ngây tại chỗ nửa ngày không ra một chữ tới. Bực này tình cảnh thật sự là có chút vượt qua nàng tưởng tượng giới hạn. Lúc này, Trần Phi vẫy tay bầm thanh bả vai nếp nhăn, nhìn lướt qua vậy trên đất sắt vụn, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, một chiêu đã qua còn muốn tiếp tục không? Còn muốn tiếp tục không? Đông Vạn Lai sắc mặt như cho tàn, ánh mắt run rẩy, nở nụ cười khổ. Cái này còn tiếp tục cái gì, muốn chết sao? Sợ rằng vậy là chuyện Tiếu Lâm còn không sai biệt lắm. Có thể đem hắn trung phẩm pháp khí làm là rác dưới như nhau xử lý nhân vật đây đã là không phải hắn có thể tưởng tượng chân nhân. Hắn thiên cực môn không phải là không có trúc cơ chân nhân, có thể coi là loại người đó vật hắn Đông Vạn Lai cũng biết. Là tuyệt không thể nào làm được cái này khoa trương, thậm chí còn dọa người trình độ. Nghĩ đến đây, lại liên tưởng tới trước Trần Phi buông lời muốn tiêu diệt Bạch Xà giáo, mà người sau hoàn toàn không có trực tiếp giết Trần Phi, ngược lại hơi có chút được là cổ quái tìm được bọn họ thiên cực môn, hướng bọn họ làm áp lực. Đây không phải là rõ ràng cất giấu cái gì mờ ám sao? Ta, ai? Đông Vạn Lai không ngốc ngược lại rất thông minh, lúc này một nghĩ thông suốt cửa này kiện lập tức sắc mặt do xanh lơ chuyển bạch từ trắng trở nên đỏ, do đỏ biến thành đen, cuối cùng cả người run rẩy, than thở một tiếng, chán nản nói, chân nhân trước mặt lại vị thức. Xin lỗi, là bọn ta có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội. Chân nhân, toàn gọi đó chính là trúc cơ chân nhân. Này đám nhân vật coi như là ở bọn họ trong cự linh bí cảnh cũng là không giống vật thường. Tuy từ đầu đến cuối Trần Phi cũng không có chân chính lộ ra hắn thực lực nhưng lúc này trên đất vậy một đống sắt vụn cũng đã là chứng minh hết thảy. Cái này thế gian, trừ chân nhân cảnh tồn tại, còn có người nào tư cách tướng trung phẩm pháp khí làm là sắt vụn đâu? Lại là chân nhân. Xa xa, Nami xinh đẹp phu nhân Đường Hoa đầy mặt không tưởng tượng nổi còn có vẻ kính sợ. Ở nàng nhìn lại Trần Phi thậm chí cũng còn không nàng lớn tuổi, nhưng chính là như vậy nhìn như vậy năm chỉ người, lại là một vị chân nhân. Đây không khỏi có chút quá khoa trương. Ha ha, bây giờ biết là có mắt không biết Thái Sơn. Trước vậy uy phong sức lực đâu? Trần Phi cười nhạt nói. Đông Vạn Lai nghe vậy thân thể run lên, lại cười khổ một tiếng, mí mắt trực tiếp là đạp kéo xuống, rồi sau đó hướng về phía tay trái mình bả vai chính là một chưởng đi xuống. Rắc rắc, hắn tay trái cánh tay, lại trực tiếp là bị hắn dùng quả đấm miễn cưỡng cắt đứt. Bực này quả quyết để cho người rung động, sư phụ. Xinh đẹp phu nhân Đường Hoa không nhịn được kêu thành tiếng, có thể sau đó, nàng nhưng cố rất miễn cưỡng tướng vậy có chút bị bi phẫn vĩ âm cho thu hồi lại, không dám lên tiếng nữa. Nàng cũng không là người trái đất, mà ở cự linh bí cảnh thiên cực môn, bị cáo biết cùng tẩy não nhiều nhất một câu nói, đó chính là chân nhân không thể làm nhục. Chân nhân, trúc cơ chân nhân, đây chính là đã đứng ở bọn họ thiên cực môn, thậm chí toàn bộ cự linh bí cảnh đỉnh cấp cực điểm nhân vật giống như là cao cao tại thượng quân vương vậy, mỗi người có riêng mình uy nghiêm. Tìm người, đừng là xúc phạm, làm nhục cho dù là xúc phạm, đó cũng là tội không thể tha thứ. Được trả giá thật lớn, nếu không, muốn chết phải không? T. Từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm truyền ra, vậy phi báo tất cả mọi người có chút bị trước mắt cảnh tượng này gây kinh hãi, trố mắt nhìn nhau, hô hấp đều có chút khó khăn. Đông Vạn Lai mạnh mẽ, bọn họ để ở trong mắt thậm chí đã là trong mắt bọn họ nhân vật như thần tiên vậy, nhưng còn bây giờ thì sao? Mình cắt đứt mình một cái tay, đây là phải nhiều tàn nhẫn lòng, bao sâu sợ hãi, nặng bao nhiêu kính sợ mới có thể làm như vậy. Chúng ta tổng giáo quan, lại như người thú đến loại trình độ đó. Một đôi kích động ánh mắt kính sợ lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mình. Phi báo trong lòng mọi người có không ra được tâm trạng kịch liệt cuồn cuộn phập phồng. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới mơ hồ cảm nhận được mới vừa vẫn luôn đối với bọn họ vẻ mặt ôn hòa người, kết quả lúc kinh khủng bực nào làm người ta sợ hãi cường hãn tồn tại. Lúc này, tự đoạn một cái tay, Đông Vạn Lai trộm nhìn một cái Trần Phi, sau khi phát hiện người không nói, trong lòng bi phẫn, nhưng vẫn là cắn răng, lại lần nữa vẫy tay rơi xuống. Rắc rắc, gãy nữa một con đường, hắn lúc này cũng không dám quên Trần Phi trước chỗ nói. Muốn hơn nữa hắn hai cái chân. Gãy nữa một cái chân, vậy Đông Vạn Lai cả người là máu, mặt đầy dữ tợn, có thể tay kia, vẫn còn là lần thứ ba giơ lên. Có thể, Trần Phi phất tay một cái, rốt cục thì mở miệng. Đa tạ chân nhân nhân nghĩa, nghe vậy Đông Vạn Lai thở hổn hển, hướng Trần Phi bái tạ nói. Thấy vậy, mọi người một hồi run sợ, cũng là không nói, tự đoạn tự làm, còn phải cảm ơn, chân nhân oai, thật là như vậy khủng bố sao? Không phải ta nhân nghĩa, mà là ngươi trước giữ lại tay, bên kia một thù trả một thù. Trần Phi chính là trước thời khắc mấu chốt, Đông Vạn Lai thu tay sự việc. Hắn từ trước đến giờ là có một là vừa có hai là hai. Chấm chấm. Nghe vậy Đông Vạn Lai hơi ngẩn ra, rồi sau đó không nhịn được mặt đầy nở nụ cười khổ. Muốn hắn sớm như vậy có nhân thiện tâm, đối với Trần Phi khách khí một ít kia còn như luân lạc tới bây giờ đất này bước. Rốt cuộc còn không phải là bọn họ trước quá ngạo mạn. Tóm lại hôm nay là bọn ta có mắt không biết Thái Sơn, thật là xin lỗi. Đông Vạn Lai lại lần nữa xin lỗi, rồi sau đó thận trọng nói, Trần chân nhân, có lỗi với. Cáo từ, không đưa, Trần Phi nhàn nhạt nói. Lúc này vậy ngạo mạn thái độ hoàn toàn là đối với điều, có thể Đông Vạn Lai các người cũng đã là hoàn toàn bất mãn, có bất kỳ bất mãn, thậm chí cái loại đó khó chịu ý niệm cũng không dám sinh ra. Ở Đông Vạn Lai dưới sự chỉ huy, Đường Hoa đỡ lên bất tỉnh Trịnh Bình Thắng, chuẩn bị rời đi. Chẳng qua là trước khi đi, vậy Đông Vạn Lai do dự hồi lâu, vẫn là không có nhịn được, xoay người lại thận trọng nói, Trần chân nhân, mặc dù có chút xúc phạm, nhưng có một phen ta vẫn là muốn. Muốn liền đi, Trần Phi dứt khoát nói, ừ. Vậy Đông Vạn Lai gật đầu một cái, nói, tuy Bạch Xà giáo ở trên trái đất này phân đà tu vi người mạnh nhất chính là Bạch Xà giáo chủ, luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, lấy Trần chân nhân ngài thực lực tiện tay liền có thể xóa đi hết. Có thể Bạch Xà giáo dẫu sao là ta cự linh bí cảnh một trong, hai giáo, ba tông, cũng có chân nhân, hơn nữa còn là lấy mấy chục kế. Đến cái này vậy Đông Vạn Lai hơi dừng lại một chút, nhìn lén xem Trần Phi sắc mặt mới tiếp tục mở miệng khuyên nhủ, cho nên tiểu nhân chuyết gặp nếu bây giờ Bạch Xà giáo phân đà đã có cúi đầu tư thế, hơn nữa sự việc cũng không đến vậy không thể tách rời ra địa vị, không bằng đều thối lui một bước, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu không, thật nếu là chọc giận Bạch Xà giáo, phái tới chân nhân, vậy cũng chân thực nháo quá lớn, ngài phải không? Vậy không cần thiết vậy đi, câu khó nghe, đây mới là giống như làm khách lời tư thái. Muốn sớm biết như vậy, bọn họ vậy chưa đến nỗi thảm như vậy, giống như như bây giờ vậy dáng vẻ. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là muốn cho ta qua mà nói, làm nói xạo. Trần Phi nghe vậy cười, nhàn nhạt nói, không, không dám, vậy thì như vậy, ta thiên cực môn liền không nhúng tay nữa chuyện này. Trần chân nhân, xin lỗi, cáo từ, Đông Vạn Lai ánh mắt run lên, cười khổ một tiếng, sau đó nghiêng đầu đi. Trần Phi lời này thái độ đã là rất rõ ràng, nói làm nói xạo, vị kia chân nhân nói làm nói xạo qua, đây chính là mặt à. Thiên cực môn các người lúc tới ngạo mạn vô cùng, lúc đi nhưng áo não, chật vật không chịu nổi.

Hừ, phế vật, người đến cả người áo bào đen, đầu tóc bạc trắng, nhưng dung mạo nhưng dị thường trẻ tuổi, giữa eo quấn vòng quanh một con mắt thần lạnh như băng bạch xà. Chỉ gặp hắn nhìn một cái bạch xà giáo chủ, hừ lạnh nói. Bạch xà giáo chủ cả người run lên, mặt lộ vẻ sợ hãi, trực tiếp là quỳ xuống, rung giọng nói, xin lỗi mã hộ pháp, là ta cho tông môn mất thể diện. Có thể vậy dẫu sao là một vị chân nhân, cho nên. Hừ, ta không phải tới nghe ngươi mượn cớ. Phía trên này ngươi có thể biết. Lão già kia quăng ra một chồng tấm ảnh, nện ở bạch xà giáo chủ trên mặt, lạnh lùng nói. Bị tấm ảnh đập một mặt, bạch xà giáo chủ nổi giận cũng không dám, quỳ xuống đất cầm lên tấm ảnh vừa thấy, ánh mắt lập tức là ngưng đứng lên. Bẩm mã hộ pháp, người này, chính là vậy buông lời muốn tiêu diệt chúng ta phân đà chân nhân, Trần Phi. Phải không, ông già uy nghiêm cười một tiếng, trong con ngươi tràn ra nhàn nhạt tàn nhẫn. Rồi sau đó liền gặp hắn lên tiếng lần nữa, lạnh nhạt nói, vậy thì thật là tốt, liền một khối mà thu thập đi. Ân huệ vật này, vẫn là phải còn, cho các người một cái nhiệm vụ, 3 ngày bên trong, lấy phân đà danh nghĩa phát thiếp mời thiên hạ hào kiệt cử hành một tràng võ đạo hội. Ngoài ra lại đơn độc làm một phần thiệp phát cho vậy Trần Phi. Hắn nếu dám tới, ta mã Kim Long sẽ tự để cho mạng hắn tăng suối vàng. Mã hộ pháp ngài muốn đích thân ra tay, bạch xà giáo chủ thân sắc mừng rỡ, vội vàng nói ừm. Mã Kim Long mã hộ pháp đây chính là bọn họ bạch xà giáo tổng đà chi một thập tam hộ pháp, bàn về thân phận địa vị thậm chí mạnh hơn một đám trưởng lão. Như vậy tồn tại nếu như nguyện tự mình ra tay, là bọn họ ra mặt cho dù là chân nhân, lại có sợ gì? Hừ, mã Kim Long ngạo nghễ hừ lạnh, thua bắt tay, sải bước rời đi, lại không trước mắt cái này một đống phế vật một cái. Nếu không phải có người cầm năm đó ân huệ mời hắn ra mặt lấy hắn thân phận, hôm nay sao sẽ xuất hiện ở đây? Cung kính mã hộ pháp rời đi. Gặp mã Kim Long rời đi, bạch xà giáo chủ lập tức cung kính nói. Cung kính mã hộ pháp rời đi, trong đại điện cả đám ở trong mộng mới tỉnh cũng là vội vàng nói. Chiết Giang Trần Phi, chân nhân, ha ha chờ đi, lần này có mã Kim Long mã hộ pháp tự mình ra mặt xem ngươi có thể chịu đựng được lúc nào. Bạch xà giáo chủ cặp mắt đỏ bừng, hiện lên sắc bén, cười lạnh nói. Một ngày sau đó, kinh đô cung gia. Gia chủ cung gia cung Biệt Ly bên trong thư phòng, cung Biệt Ly đang nhìn bằng phẳng bày đặt ở trên bàn sách một cái thư mời, mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Vậy thư mời chính là bạch xà giáo liền phát thiên hạ, võ đạo hội thư mời. Võ đạo hội, nghe nói trước đây không lâu Chiết Giang vậy Trần Phi từng buông lời đi ra, nói muốn tiêu diệt bạch xà giáo. Cái này cái gọi là võ đạo hội, chỉ sợ là muốn diệt hắn uy phong đi. Cung Biệt Ly mặt không cảm giác lẩm bẩm nói. Bọn họ cung gia vốn là phụ trách cùng cự linh bí cảnh tất cả đại tông môn thế lực tiếp xúc, hơn nữa bọn họ tự thân quyền hạn cùng hệ thống tình báo, có thể biết tin tức này, nhận được cái này bạch xà giáo gửi tới thư mời, liền cũng không kỳ quái. Nửa tháng trước, Trần Phi tại kinh đô hung hăng quét bọn họ cung gia mặt mũi một lần, tuy nói khi đó hắn lựa chọn nhịn, nhưng cũng chỉ là quyền nghi. Bây giờ có thể có những người khác đi tìm hắn phiền toái, hắn tự nhiên vui vẻ thấy, vui hưởng kỳ thanh. Ha ha, nháo đi, dù sao ầm ĩ cuối cùng cũng cùng ta cung gia không quan hệ. Chẳng qua là, không biết lần này có thể làm thành hình dáng gì đâu. Nếu có thể nhiều gặp thấy máu, vậy cũng tốt à. Cung Biệt Ly ngẩng đầu lên, ánh mắt âm lãnh cười một tiếng. Có đôi lời nói hay, không phải tộc ta kỳ tâm phải giết. Những thứ này từ cự linh bí cảnh tới trái đất tu sĩ, căn bản liền không có bị hắn coi là đồng loại. Mà là người xâm phạm. Cho nên, vẫn là chó cắn chó một miệng lông đi. Ha ha, mã hộ pháp rốt cuộc ra tay sao? Từ phòng một góc cung Vạn Hòa phụ thân cung Xuyên khiêm tốn đứng ở nơi đó, khẽ ngẩng đầu trong mắt đều là vậy vui sướng uy nghiêm cười nhạt vẻ. Tràn ngập ở hắn trong mắt vô cùng là vạn vẹo cùng điên cuồng. Phi báo tổng giáo quan, chân nhân thật là lợi hại thân phận à? Nhưng mà ta cung Xuyên cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy, dám động con trai ta chuẩn bị xong trả giá thật lớn sao? Ha ha, ha ha a, kinh đô Tây Bắc 300 dặm. Thiên cực môn chỗ ở cả người cuốn băng vải đông vạn lai cũng là lấy được rồi bạch xà giáo, võ đạo hội thư mời. Tay nắm thư mời, đông vạn lai một mặt cười khổ ta cũng biết sẽ là như vậy. Thành tựu bọn họ cự linh bí cảnh cao cấp nhất một trong, hai giáo, ba tông, bạch xà giáo tại bọn họ mà nói, liền tương đương với vương giả. Mà thân là vương giả, bị người khi dễ, đến cùng sẽ như thế nào phản kích. Lộ ra thấy rõ, cái này cái gọi là võ đạo hội chính là làm cho bọn họ khắp thiên hạ người nhìn. Chân nhân, ta bạch xà giáo cũng không sợ. Bây giờ cho ngươi cơ hội này, có gan ngươi sẽ tới. Sư phụ, nhưng vào lúc này, cả người hoa quần xinh đẹp ảnh đi tới. Là Đường Hoa, nhìn đông vạn lai trong tay vậy thư mời, chính diện có một hình vẽ, lại là nàng trong ấn tượng bạch xà giáo cung phụng xà thần đồ đằng. Đường Hoa ánh mắt ngưng ngưng, tò mò hỏi, sư phụ, đây là cái gì? Bạch Xà giáo gửi tới thư mời. Hai ngày sau, bọn họ tướng ở bọn họ núi lớn lĩnh Nam phân đà chỗ ở cử hành lần trước trận võ đạo hội. Đồng Vạn Lai trong tay nắm vậy thư mời, kinh ngạc nói. Suy nghĩ cũng đã là bay qua biển khơi, nhìn như, đây là thật hoàn toàn lớn chuyện rồi à? À, Bạch Xà giáo muốn cử hành võ đạo hội, đây chẳng phải là... Cái này Đường Hoa cũng không phải ngu ngốc, vừa nghe Đông Vạn Lai lời này liền lập tức rõ ràng, che miệng giật mình. Cái này không phải cái gì võ đạo hội à, đơn giản là Bạch Xà giáo ở cho vị kia Trần Phi Trần chân nhân nhỏ thuốc mắt. Ngươi không phải muốn tiêu diệt ta Bạch Xà giáo sao? Tốt lắm, vậy ta liền ở nơi này chờ ngươi. Võ đạo trong đại hội, ngươi dám đến sao? Bạch Xà giáo chủ chỉ sợ là liên lạc tổng đà, hẳn là có Bạch Xà giáo chân nhân cấp cường giả tới. Đông Vạn Lai ánh mắt phức tạp tự lẩm bẩm. Bạch Xà giáo tổng đà chân nhân cấp nhân vật cho dù là ở đó trong cự linh bí cảnh cũng là làm người ta kính sợ kiêng kỵ thậm chí kính nhi viễn chi coi trời bằng vung nhân vật. Mà bây giờ, loại người này tới trái đất. Đây quả thực là phải loạn à Bạch Xà giáo chân nhân sao? Đường Hoa lúc này cũng là mặt đầy kính sợ cùng vẻ sợ hãi. Bạch Xà giáo vốn là ma môn, bực này tông môn thế lực chân nhân cảnh nhân vật vậy càng là coi trời bằng vung, lòng dạ ác độc. Cho nên chỉ là nghe được nàng cũng không nhịn được có chút sợ. Sư phụ, ngươi nói bọn họ ai lợi hại hơn? Đường Hoa không nhịn được hỏi, ai lợi hại hơn? Đông Vạn Lai cười khổ, cái này làm cho hắn nói thế nào? Phải nói Trần Phi chân chính thực lực, hắn không thể nghi ngờ là tự tay cảm thiết sâu nhất vậy một cái. Có thể đứng yên không nhúc nhích, sẽ để cho hắn hấp tháng cối xay thành sắt vụn, thực lực bực này, chỉ sợ là ở chân nhân cảnh chính giữa vậy đương kim phi phàm. Cho nên hắn đối với Trần Phi thực lực vẫn là rất sợ, vậy rất tràn đầy lòng tin. Nhưng, Bạch Xà giáo dẫu sao ở bọn họ trong cự linh bí cảnh đã là xưng bá liền hơn trăm năm, sợ hãi, lòng kính sợ thâm căn cố đế, muốn đánh bại vậy chờ đồ vật khổng lồ đích thân đến chân nhân, cái này dễ dàng sao? Hiển nhiên, cái này tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cho nên Trần Phi Trần chân nhân cùng Bạch Xà giáo đích thân đến chân nhân, rốt cuộc ai lợi hại hơn? Đông Vạn Lai không dưới định luận, hắn chỉ có thể yên lặng ở nơi này đến khi hai ngày sau, mới có thể chân chính biết chưa? Huyện Thành Dương, Thúy Hồ hạ con rắn kia trong động. Từng vòng tím ngọn lửa màu đỏ tựa như là xoắn ốc đường vân vậy sáng chói chiếu sáng ở trong động. Trong huyệt động, một cổ thi thể cứng ngắc đứng sừng ở vậy mặt đất ngay chính giữa tím ngọn lửa màu đỏ gầm thét ở giữa, giống như là muốn đem hoàn toàn nuốt mất. Nhưng theo thời gian từng giờ trôi qua thi thể kia tản mát ra hơi thở nhưng càng ngày càng làm người sợ hãi, run sợ đứng lên. Hết sức đáng sợ, một bên, Trần Phi, Bùi Huyền Tình cũng là ở chỗ này. Bùi Huyền Tình trên mặt ngược lại có chút nhàm chán thần sắc. Lão công, ngươi tại sao phải phí lớn như vậy tâm tư chuẩn bị nhàm chán đồ ai? Cái này luyện thi căn cơ quá kém, như thế nào đi nữa làm, lực lượng cũng không khả năng tăng lên tới đi đâu chứ? Cảm nhận được ngọn lửa kia trong luyện thi khí tức biến hóa, Bùi Huyền Tình đáng yêu khịt khịt mũi, hai tay ôm vào Trần Phi giữa eo hỏi. Cho dù là nàng một người lực lượng bây giờ, cũng không biết yếu hơn trúc cơ chân nhân cảnh tầng 4 mà Trần Phi rõ ràng muốn so với nàng lợi hại nhiều lắm, có thể cái này luyện thi, có thể đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tầng 1-2 thiên sức chiến đấu tuyệt đối là thông ngày, đây đối với bọn họ mà nói hữu dụng không? Hiển nhiên, khẳng định là vô dụng. Cho nên nàng chân thực không suy nghĩ ra Trần Phi như vậy tốn sức mà trêu ghẹo mãi cái này luyện thi dụng ý kết quả ở đâu? Chờ lát nữa lại nói cho ngươi đi, Trần Phi thần bí cười một tiếng, vung tay lên. Oanh, đột nhiên bây giờ chấn thiên động địa chấn động tiếng truyền tới. Chỉ gặp ở đó sáng chói tím ngọn lửa màu đỏ chính giữa, vây quanh ở đó luyện thi trên mình, đột nhiên là có từng luồng cường hãn tiếng pháp xông đi ra, đùng đùng, phảng phất là sấm sét ở nổ vang, kinh khủng hơi thở sau đó tràn ra tới. Hống, ở kinh khủng này cảnh tượng trong, vậy luyện thi cả người căng thẳng vô ý thức phát ra gầm nhẹ, điếc tai nhức óc. Nhưng mà ước chừng chẳng qua là tiếng này ba, đừng không những thứ khác nhưng liền lại có thể làm vậy không khí đều vặn vẹo. Bùi Huyền Tình mắt đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc ngây ngần, bởi vì nàng có thể cảm giác đến cái này luyện thi lúc này tàn mát ra hơi thở cường độ lại là liền hướng đủ để sánh bằng trúc cơ chân nhân cảnh hai đỉnh cấp tình cảnh phát triển. Tí tách, tí tách, tí tách. Chớp mắt ở giữa Trần Phi đầu đầy mồ hôi hột không cầm được lăn xuống. Hiển nhiên, đây chính là trong cơ thể hắn linh khí kịch liệt tiêu hao biểu hiện. Phịch, bất quá ngay tại một giây kế tiếp từ vậy luyện trong thi thể cuối cùng là có hào hùng thanh thế mở ra, đánh cái này cả tòa đáy hồ hang động bắt đầu sụp đổ. Định. Nhưng vào lúc này Bùi Huyền Tình vội vàng ra tay, linh khí xông ra khí thế kia liền biến mất. Hang động sụp đổ cũng là dừng lại, làm xong, nhìn vậy tím ngọn lửa màu đỏ tản đi sau thân ảnh khổng lồ Trần Phi hài lòng cười một tiếng, đưa tay một chiêu. vèo một tiếng, thân ảnh kia ngay tức thì xuất hiện ở Trần Phi, Bùi Huyền Tinh trước mặt. Động tác cơ hồ là thuấn di. Đến trước mặt thân ảnh kia vậy cuối cùng là thấy rõ. Hắn cao hơn 2 mét, cao lớn vạm vỡ, mặt xanh răng nanh, mộc không diễn cảm, chẳng qua là vậy cả người còn chưa tản đi khí thế uy áp, đúng là có chút kinh người. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3, cái này luyện thi lại có thể bị cường hóa đến trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3. Lão công ngươi làm sao làm được? Bùi Huyền Tình trợn mắt hốc mồm, ngơ ngác nói. Hiển nhiên, liền nàng đều bị sợ hết hồn, nàng nguyên lấy là Trần Phi có thể đem cái này luyện thi cường hóa đến tầng 1 nhiều nhất tầng 2, liền tuyệt đối là đến đỉnh thông ngày. Nào biết bây giờ nàng vẫn là xem thường nhà mình lão công. Nhưng vấn đề là cái này có phải hay không có chút quá phóng đại. Căn cơ kém như vậy luyện thi cũng có thể như vậy tùy tùy tiện tiện cường hóa đến đủ để sánh bằng trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 tình cảnh đi. Bùi Huyền Tình mềm môi há thật to, lão đại thật là cảm thấy thật lòng khâm phục. Dùng chút đặc biệt thủ đoạn, nếu không vậy không như vậy dễ dàng. Trước sư phụ ta chuyện cho ta sách ra cái tỉnh, ta nếu muốn an tâm đi thì nhất định phải được cho bọn họ làm một bảo đảm mới được. Trần Phi đến bây giờ đều là đầu đầy mồ hôi, không tỉnh lại sức lực thở hổn hển nói. Tại hắn mà nói, đời này người trọng yếu nhất chính là mẹ hắn, còn có sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên. Dĩ nhiên, bây giờ lại hơn nữa một cái Bùi Huyền Tình. Ở trên trái đất này, Bùi Huyền Tình an toàn không cần hắn bận tâm, nhưng mẹ hắn và Minh Đạo Xuyên nhưng không giống nhau. Bạch Xà giáo sự việc cho hắn gõ một cái chuông báo động, cho nên, vẫn là đề phòng tại chưa xảy ra tương đối khá. Hơn nữa ít nhất cái này bây giờ có cái này luyện thi ở đây, ở trên trái đất này, vậy chưa đến nỗi bất kỳ chuyện đều phải hắn hôn lực hôn vì. Hạt mè viên lớn chừng hạt đậu tiểu nhân chuyện nhiều, vậy phiền phải không? Ừ, nguyên lai là như vậy. Bùi Huyền Tình lúc này mới chợt hiểu gật đầu một cái, ngọt cười ngọt nói, bất quá bây giờ lão công ngươi có thể an tâm. Có cái này luyện thi ở đây, ít nhất trên trái đất này, hẳn lại không tìm ra có thể uy hiếp được mụ còn có sư phụ người chứ? Không nhất định. Trần Phi lắc đầu nói, nghĩ tới cự linh bí cảnh, ở trong đó kết quả là tình huống gì, không đi qua trước thật vẫn là khó nói. Đột nhiên, hắn điện thoại vang lên, điện tới biểu hiện là Vương Đại Sơn tên chữ, Trần Tổng giáo quan sao, là ta là Vương Đại Sơn, điện thoại truyền ra Vương Đại Sơn thanh âm, thế nào, Tổng giáo quan, có người đưa tới một bản thiệp mời. Là Bạch Xà giáo. Bạch Xà giáo, Trần Phi hơi ngẩn ra, mở miệng nói, nội dung là cái gì? Hai ngày sau, núi lớn lĩnh Nam Bạch Xà giáo phân đà chỗ ở, bọn họ muốn ở đó cử hành một tràng võ đạo hội cho là mời ngài đi. Trần Phi lại ngẩn người, sau đó trực tiếp là cười. Bạch Xà giáo võ đạo hội, đây là đang lên cho ta nhãn dược chứ, bất quá nói chuyện cũng tốt, lúc này mới có ý tứ mà. Vậy mời thiếp nhận chứ, ta ngày mốt đi lấy, võ đạo hội sao, ha ha, cái này võ đạo hội hẳn sẽ rất có ý tứ chứ. Hai ngày sau, núi lớn lĩnh Nam, Bạch Xà giáo phân đà chỗ vậy bên trong cốc. Một cỡ nhỏ dãy nhà ước chừng ở 3 ngày bên trong liền ngang trời, nhô lên toát ra. Vậy vì Bạch Xà giáo vậy một giấy thư mời, nơi này cũng thay đổi được dị thường huyên náo náo nhiệt lên, đầu người nhốn nháo tiếng người ồn ào. Võ đạo hội, Bạch Xà giáo võ đạo hội. Cuối cùng đã tới chính là ngày hôm nay, Bạch Xà giáo võ đạo hội. Nghe nói Bạch Xà giáo chủ mời tới tổng đà chân nhân cảnh tồn tại. Hẳn là chứ, nghe nói vậy tướng vậy Trần Phi chính là chân nhân cảnh nhân vật còn buông lời nói muốn tiêu diệt cái này Bạch Xà giáo phân đà. Nếu không phải cùng cảnh giới càng thêm lợi hại, hơn nữa tàn nhẫn Bạch Xà giáo chân nhân, người nào có thể địch. Trái đất không chân nhân, đây là chúng ta dĩ vãng nhận thức chung, lại không nghĩ rằng trên trái đất này lại có thể nhô ra một chân nhân, thật là làm người ta khó tin à. Rốt cuộc có phải hay không thật bây giờ còn rất khó nói đâu. Trước cùng người nọ có gan tới, rồi hãy nói. Ta thật là tò mò chàng này tình cảnh, Bạch Xà giáo là hắn xuống cục hắn dám đến sao? Sẽ không lâm trận chạy trốn đi, ha ha, ha ha ha. Đích xác tuy nói bây giờ người nọ nghi là thật người, nhưng dù vậy thì thế nào? Bạch Xà giáo cũng không phải là ăn chay. Ta cự linh bí cảnh một trong, hai giáo, ba tông, lại là có song ma, ngũ quỷ, thập tam hộ pháp cùng tồn tại, vị kia không phải hung danh quán nhĩ uy chấn thiên hạ chủ nhân. Cho dù hắn thật là chân nhân đâu, vậy vẫn là non đi. Người ta lui tới, nhiều loại tiếng nghị luận, nhưng tóm lại một chút, không xem người tốt Trần Phi, thậm chí có người cảm thấy Trần Phi căn bản cũng không dám đến. Thành tựu xưng bá liền bọn họ cự linh bí cảnh hơn 100 năm dài một trong, hai giáo, ba tông, Bạch Xà giáo lợi hại, khủng bố, đã ở trong lòng bọn họ mặt thâm căn cố đế. Cho nên như vậy uy tín, như vậy quán tính, há lại là ai tùy tiện có thể lật đổ. Chân nhân, coi như là chân nhân, cũng không được. Lúc này, hai đạo thân ảnh xa xa xuất hiện ở thung lũng bên ngoài vách núi lên.